Giọng điệu của Lý Giảng lại trở thành dạy dỗ. Về sau, em không được giảm cân như vậy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net